Hoàng hậu quá chính trực. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình viện bên trong phụ nhân đợi đã lâu, sắp ngồi không yên thời điểm, đế hậu hai người mới đạp lên nhẹ nhàng bước chân đi tới. Các nàng đứng dậy hành lễ sau, đều cùng nhau đánh giá hai người. Đến đều là quan lại hậu trạch trung phụ nhân. Hậu cung trung phi tần một người cũng không có mời. Ngoại trừ quý quý phi ở ngoài đều là môn hộ nhỏ nữ tử. Không mời cũng sẽ không có người nói chuyện. Ngồi ở chủ vị vương thị thỉnh thoảng mà nhìn Triệu Du. Sắc mặt mang theo nhàn nhạt lo lắng. Ôn tuyển phu nhân Hoắc thị tại uy hài tử uống nước. Ly vương thị cũng gần. Vương thị dù sao cũng liếc mắt nhìn. Đơn giản liền cùng nàng thấp giọng nói. Cô nương nhà ngươi gần nhất lại nháo cái gì yêu thiêu thân. Hài tử uống một chén nước sau không chịu được tính tình liền chạy tới ngoài điện đi chơi. Hoắc thị để tỷ nữ theo. Thừa dịp lý vạt áo thời điểm đáp lời. Nàng vẫn ở trong phủ. Mời không ít đại phu. Vẫn chưa ra ngoài quá. Hoắc thị quản gia sau đối với Ôn Cẩn hướng đi liền rất rõ ràng. Một mặt để phòng nàng lại huyên náo ra trạch không yên. Dù sao nàng cha chồng rất sủng ái cái này cô em chồng. Nghe nàng ngôn ngữ, vương thị cũng biết là hỏi không ra nói cái gì. Chỉ nói, lúc nãy ở trong cung nhìn thấy nàng, khóc sướt mướt theo sát thủ phụ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hoắc thị một trận, hoàng hậu vẫn chưa mời nàng. Nàng thấy chính là hoàng đế. Nhưng không phải chúng ta vị này hoàng hậu. Vương thị có chút buồn bực. Nhớ tới lúc nãy Tô Văn Hiếu chạy trối chết dáng dấp. Luôn cảm thấy phát sinh đại sự gì. Tất nhiên là bởi vì cái kia Ôn Cần. Hoắc thị là nàng nhà mẹ đẻ tàu tàu chất nữ. Cũng coi như là người trong nhà. Liền không nhịn được nói. Người cha chồng lá gan quá lớn. Nếu Ôn Cần không muốn vào cung liền đẩy thân sự. Hà tất hại người bên ngoài. Cha chồng tâm tư ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Không phải là muốn hậu vị thuộc về Ôn gia thôi. Hoắc thị cười nói một câu liền không tiếp tục nói. Ôn Cẩn Kiều rất quen rồi. Ngoại trừ phụ mẫu ở ngoài người bên ngoài đều không để vào mắt. Ôn phủ hiện đang không có chủ mẫu. Ôn nhị lại phế bỏ. Ôn đại công tử địa vị liền ngày càng tăng lên trên. Hoắc thị cũng không muốn cẩn thận từng ly từng tí một xem sắc mặt người sinh sống. Còn nữa nàng cũng nhìn ra, tiểu hoàng đế đối với hoàng hậu quả thật không tệ. Như vậy phu quân ai không yêu đây? Ghế trên đế hậu quan hệ xác thực rất hòa thuận. Tiểu hoàng đế ở bên ăn ngọt qua rất ngọt, nàng híp mắt rất hưởng thụ. Nhìn hoàng hậu trầm mặc vẻ, trong lòng cảm thấy thoải mái. Hoàng hậu bị vướng bởi người trước vẫn luôn là im lặng không lên tiếng. Dư quang quét qua liền có thể nhìn thấy nàng vung lên đuôi lông mày. Còn có thỉnh thoảng cong cong khóe môi. Nàng nhìn chăm chú cái kia mặt đỏ bừng sau. Khóe môi cũng theo cong cong. Nàng lại muốn cắn. Hoàng hậu tâm tư. Triệu Du là không muốn biết. Chính mình cảm thấy ngọt qua ăn ngon liền đem chi hướng về hoàng hậu trước mặt đẩy đi. Cái này rất ngọt. Triệu Du khóe môi nhuộm đầm nước càng lộ vẻ hồng hào. Khiến hoàng hậu nhất thời ngẩn ra. Triệu Du thấy nàng không có đáp lại. Chỉ khi nàng tâm tình không tốt. Chủ động nắm cái thẻ cho nàng cầm một khối. Đưa đến nàng trước mắt. Rất ngọt. Tiểu hoàng đế thanh âm không lớn. Khoảng cách gần người đều nghe được rõ ràng. Các nàng khe khẽ nở nụ cười. Triệu Du 15 tuổi chính là tốt đẹp tuổi tác. Mặt mày như họa. Có chính mình thanh xuân long lanh, lại như là một bó ánh sáng chiếu vào lòng người điên. Có thể thấy nàng rất ưa thích. Với người trước, hoàng hậu đối với nàng là muốn gì được đó. Đưa tay tiếp nhận ngọt qua, nhẹ cắn nhẹ, xác thực rất ngọt, ước chừng là ngọt đến tâm khảm bên trong loại kia ngọt. Đế hậu hai người không nhiều lời, đều là nghe người bên ngoài tiếp lời. Triệu Du mắt nhìn thẳng. Hôm nay làm cho nàng hài lòng nhất chính là ngọt qua. Buổi tiệc sau khi kết thúc, hoàng hậu thưởng mấy bồn hy hữu mẫu đan cho những kia mệnh phụ. Vương thị thấy hai người thật là hòa thuận, cũng không có hỏi nhiều. Cùng Hoắc thị kết bạn rời đi, người ngoài đều đi rồi. Hoàng hậu mới hô to một hơi, Dù sao cũng hỏi Triệu Du nơi đi. Triệu Du cũng không phải chịu khó người. Ăn no sau liền đi trên giường nhỏ giấc ngủ chưa? Trong đầu nghĩ Ôn Dật có thể hay không thật sự đem Ôn Cẩn đưa đi đạo quan. Nếu là không đi, nàng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trở mình tiếp theo suy nghĩ. Bên tai truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Nàng sẽ bị Tử Hướng về trên lôi kéo. Không dự định để ý tới hoàng hậu. Vẫn tại muốn như thế nào làm tốt bước cuối cùng. Trong bóng tối truyền đến hoàng hậu thoại. Nên uống thuốc. Triệu Du vươn mình bò lên. Từ hoàng hậu trong miệng tiếp nhận thuốc tràn đến. Ngửa đầu liền uống cạn. Tiện tay đưa cho nàng. Ngươi có không có lời gì muốn cùng ta nói? Không có. Hoàng hậu trả lời. Bưng thuốc tràn liền đi. Tức giận đến Triệu Du còn kém muốn tạp gối. Nói thầm một tiếng. Bạch Liên Hoa. Mắng xong nàng liền che miệng lại ba. Cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói. Nằm xuống sau chẳng muốn suy nghĩ hoàng hậu khi nào nói thật. Dù sao nàng đã làm đến một bước này. Hoàng hậu lại đi không ra liền. Quên đi, đi không ra lại nghĩ biện pháp khác. Hiện tại chủ yếu chính là đem Ôn Cẩn đưa đi. Nghĩ sau một hồi, cơn buồn ngủ đột kích. Triệu Du ôm chăn vù vù ngủ. Giữa ban ngày càng làm nhất mộng. Ngươi là ai? Nàng mờ mịt nhìn phía xa một người. Xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Trong đầu rối loạn đến lợi hại. Không biết qua bao lâu. Người kia từ từ xoay người. Nàng chớp mắt liền rõ ràng. Người kia và chính mình giống nhau như đúc. Nàng theo bản năng lùi về sau 2 bước. Chột dạ đến không dám nhìn hướng về người kia. Ngươi bởi vì chột dạ mà không dám thấy trẫm. Đều bởi vì ngươi không hề chắc khí. Ngươi sợ chết. Liền mang ý nghĩa ngươi chung quy không có việc gì. Trong mộng Triệu Du nói. Ta lại không thích Bạch Liên Hoa. Sao không có việc gì? Ngươi cái kia Bạch Liên Hoa so với hoàng hậu vụng về như vậy. Nàng không nhịn được phản bác một câu. Nguyên tưởng rằng Ôn Cẩn tâm kế cao thâm. Không muốn làm việc lộ mờ ãng. Dăm 3 câu liền bị kéo tâm tình. Nàng chỉ là để Lục Ý thổi chút phong thanh thôi. Chỗ nào muốn Ôn Cẩn như thế dễ dàng liền bị lừa. Đó là bởi vì ngươi hoàng hậu là trẫm dạy dỗ đi ra. Lời nói của nàng cử chỉ thậm chí mưu lược đều đến từ trẫm. Mà ngươi chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Trong mộng Triệu Du đứng ở đằng xa. Chưa bao giờ động bộ. Triệu Du cảm thấy kỳ quái. Hai người này có quan hệ gì? Nàng hỏi tới. Ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là nàng là ngươi dạy dỗ đi ra? Ngươi đối với nàng làm cái gì? Nàng vào cung đơn giản là báo ân thôi. Nàng đem nợ ta ân tình tái giá tại trên người ngươi. Không phải ngồi mát ăn bát vàng lại là cái gì? Cái kia, vậy thì như thế nào? Ai bảo ngươi kéo ta tới được? Đợi lát nữa. Triệu Du kêu ngừng. Sự tình không đúng chỗ nào. Hiện tại là nàng xuyên qua. Hết thảy nội dung vở kịch đều thay đổi. Nơi nào còn tồn tại báo ân nói chuyện. Dạy dỗ một chuyện cũng không tồn tại. Nàng ngẩng đầu muốn hỏi rõ. Trước mắt đã không có ai. Thức tỉnh sau liền nhìn thấy hoàng hậu ngồi ở một bên xem sách thuốc. Nàng xoa xoa đầu của chính mình. Hoa mắt váng đầu. Lại nằm trở lại. Hoàng hậu khi nàng chưa có tỉnh ngủ. Thả xuống sách thuốc đi tới. Nhắc nhở. Ngươi ngủ hơn 1 canh giờ. Nghe được nàng giọng ôn hòa. Triệu Du một lai do địa một trận an lòng. Khó chịu trong chăn chỉ nói. Đầu có chút đau thôi. Không có ngủ. Ngủ có thêm sẽ choáng váng đầu. Hoàng hậu nói một câu. Vén chăn lên liền cho nàng xoa xoa đầu. Triệu Du chẳng muốn nhúc nhích. Thoải mái đem đầu gối lên hoàng hậu trên đùi. Hơi chợp mắt sau liền nghe đến hoàng hậu tiếng hít thở. Hoàng hậu sức mạnh rất nhẹ, đầu óc cũng không lại choáng. Triệu Du bỗng nhiên nhớ tới trong mộng người kia thoại, cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng mở mắt ra nhìn chăm chú hoàng hậu, nhẹ nhàng nói, hoàng hậu, ngươi vì sao vào cung? Mới vừa tỉnh ngủ tiếng người âm lúc nào cũng lại nhẹ lại mềm mại. Còn mang theo nhu nhu giọng mũi, nên đối mặt lúc nào cũng trốn không xong. Nghe như vậy mềm mại nhu âm thanh. Hoàng hậu trong tay động tác không có ngừng lại. Cụp mắt trả lời. Ôn Cẩn không muốn vào cung. Ta vô lực phản kháng. Triệu Du mi mắt run rẩy. Hoàng hậu không có nói thật. Trong sách Ôn Cẩn cũng là không muốn. Nhưng là mặt sau vẫn là như thường vào cung. Hoàng hậu ở bên trong khẳng định có đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Nghĩ đến trong mộng kỳ quái cảnh tượng. Bật thốt lên. Vậy ngươi không có vào cung thời điểm có từng yêu thích quá. Cái kia, ta, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là, ta, cái từ này thích hợp nhất. Đề tài xoay chuyển quá nhanh. Hoàng hậu không tự chủ ngừng tay đến. Không thích, Triệu Du cảm thấy nhất thời ung dung. Bận bịu bò lên, lại hưng phấn nói. Cái kia, vậy bây giờ đây, cũng không thích. Hoàng hậu trả lời, trong mắt nàng Triệu Du lông mày đều đi theo đạp kéo xuống. Vai tủng, thật giống là không vui. Câu nói đầu tiên có thể ảnh hưởng nàng ảnh hưởng. Hoàng hậu không nghĩ ra thời điểm. Triệu Du thở phì phò nói. Ta cũng như thế. Cái gì cũng như thế. Hoàng hậu hỏi ngược lại. Khẽ mỉm cười. Lại như hoa lê nhưỡng giống như mang theo vi huân ý tốt. Triệu Du cảm thấy cũng không có cái gì nhưng tức giận. Lại như một đạo vật lý để. Lại không thích đi làm cũng muốn đi làm. Hoàng hậu không thích vậy lại như thế nào? Nàng còn có thể là bên cạnh nàng người. Chạy không thoát. Như vậy nghĩ thông suốt sau phục vừa nằm xuống. Không chút khách khí gối lên hoàng hậu chân. Nói. Lại vò vò. Thật thoải mái. Hoàng hậu kinh ngạc. Nàng vẫn không có vuốt lông liền nguôi giận. Mặc kệ thế nào. Quá khứ là tốt rồi. Trong đầu hiện lên Triệu Du lúc nãy tức giận dáng dấp. Nàng nói không thích. Nàng liền tức rồi. Nàng thật giống rõ ràng cái gì. Trong lòng một luồng ấm áp từ từ bay lên. Lấy ánh mắt miêu tả ra Triệu Du gò má đường viền. Kỳ thực tiểu hoàng đế này cũng không như vậy sững sờ. Chính là có chút du mộc mụn nhọt. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Cúi người hôn cặp kia rung động mi mắt. Triệu Du phản ứng lại. Thầm nói. Ngươi lại cắn ta. Tiếng nói vừa dứt liền lập tức bò lên. Cùng hoàng hậu song song, trên dưới đánh giá nàng một chút, ta muốn cắn trở về. Hoàng hậu Du Du nở nụ cười, đứng dậy liền đi, không dự định lại để ý đến nàng. Triệu Du nơi nào sẽ buông tha nàng, lập tức duệ đến tay nàng, mở miệng chính là uy hiếp. Ngươi không trở lại, ta liền cắn tay của ngươi, cho ngươi, ngươi cũng sẽ không cắn. Hoàng hậu nói, lần trước chính là cho nàng cắn. Há mồm hồi lâu cũng không có động tĩnh. Triệu Du muốn nghĩ cũng đúng. Lại phiền muộn nằm xuống. Thấy hoàng hậu không có đi. Liền bán nghiêng thân thể nói. Ta đã sớm biết ngươi là ôn thuật. Lục ý đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Vốn định chờ chính ngươi tới nói. Ai biết ngươi đã nghĩ giấu ta. Ngữ khí qua quýt bình bình. Không có tức giận càng không có oán hận. Lại như là bị gió thổi đến âm thanh giống như vậy. Lộ ra hư vô mà không chân thực. Hoàng hậu trong mắt Triệu Du tính tình cùng kiếp trước không giống. Thay đổi rất nhiều. Lại như chuyện này nếu là ở kiếp trước chắc chắn cáu giận lừa dối. Mà không phải ôn hòa nhã nhặn nói chuyện cùng ngươi. Giấu ngươi cũng là bất đắc dĩ. Ta cho rằng ngươi sẽ một lần nữa tuyển chọn Ôn Cần. Thanh âm của nàng cùng Triệu Du không giống. Mang theo trầm trọng bao quần áo. Lại như những năm này đặt ở nàng ngực những kia chuyện cũ. Ý của ngươi là lo lắng ta sẽ không muốn ngươi. Triệu Du nở nụ cười. Tại trên giường nhỏ nằm cười. Tiếng cười thanh linh. Để hoàng hậu cực kỳ bất đắc dĩ. Sau khi cười xong. Triệu Du nghiêng người đến xem trước tấm bình phong hoàng hậu. Khuôn mặt uyển ước như hoa lê giống như mỹ hảo. Mặc đồng thanh thuần. Nhìn quanh thần phi. Uyển chuyển ánh mắt dẫn ra nội tâm. Nàng nhìn ra hơi nhập thần. Khiến hoàng hậu không dễ chịu. Hoàng hậu tách ra tầm mắt của nàng. Tại giường duyên ngồi xuống. Không nghĩ đến nhiều như vậy. Đi cho tới bây giờ ngươi muốn thay người sợ cũng không kịp. Vì lẽ đó hoàng hậu mới không có sợ hãi tiếp tục bắt nạt ta. Triệu Du nói. Kỳ thực biết chân tướng sau cũng không hề tức giận. Trái lại rất an tâm. Thoải mái, dù sao người không giống, sau này đi đường tự nhiên cũng sẽ không cùng. Chủ yếu là nàng có thể yên tâm thoải mái tiếp thu hoàng hậu tốt. Không cần ngày ngày đề phòng. Hoàng hậu nghĩ tới đại đoạn thoại để giải thích chuyện này. Nhưng đợi được phát sinh sau mới phát hiện Triệu Du căn bản không cần nàng giải thích liền vui vẻ tiếp thu. Không có có khó khăn nàng. Không có vứt bỏ nàng. Như vậy Triệu Du so với kiếp trước mà nói. Làm nàng không tự chủ muốn phải thân cận. Không muốn buông tay. Nàng trầm tĩnh nói. Bệ hạ không cho ta bắt nạt. Lẽ nào để người bên ngoài bắt nạt đi? Triệu Du không nói gì ngưng nghẹn. Miễn cưỡng chừng một lát mới nói. Ngươi tại sao liền như thế không nói lý? Ngươi ta đã thành hôn. Lại không phải triều đình đại sự. Vì sao phải nói lý? Hoàng hậu nói. Còn có nửa câu nói chưa từng nói rõ. Lúc nào cũng xù lông người cái nào có đạo lý có thể nói. Triệu Du muốn nghĩ cũng đúng. Có lúc là không nói ra được đạo lý. Liền lấy ánh mắt đi nhìn lướt qua hoàng hậu. Vậy ngươi sau này sẽ đi sao? Ước chừng không biết. Hoàng hậu nói. Bản thân nàng cũng không vững tin Ôn gia bị diệt sau. Chính mình hậu vị có thể hay không giữ được. Phúc xào bên dưới yên có song trứng. Nghe được sẽ không hai chữ. Triệu Du híp mắt nở nụ cười. Miễn cưỡng ngáp lên. Lại nghiêm túc nói. Ta sẽ không để cho ngươi đi. Nàng lại không ngốc. Hai người tại thành thân ngày ấy cũng đã quấn lấy nhau. Có vinh cùng vinh nhất tổn cụ tổn. Không còn đường quay đầu nhưng đi rồi. Hoàng hậu trở nên trầm mặc. Triệu Du lại nói. Ta tức rồi. Trong miệng nói đúng tức giận. Sắc mặt nhưng là như trước. Hoàng hậu hiểu được. Đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Ngữ khí đổi lại khinh nhu. Người muốn biết được cái gì? Ta đều có thể trả lời. Triệu Du vỗ bỏ tay nàng. Làm bộ khinh thường nói. Ta cái gì cũng biết. Lục ý đều nói. Nàng không có vạch trần hoàng hậu vết sẹo. Dù sao mẹ đẻ sự cũng không vẻ vang. Hoàng hậu cười khẽ. Nói. Vậy ngươi cũng biết Tô Văn Hiếu vì sao phản chiến? Này. Ta không biết. Triệu Du ăn quả đắng. Gãi đầu một cái. Lại nói. Ta liền hiểu Tô Văn Hiếu là đang giúp ngươi. Ta chỉ là không hiểu nàng vì sao phải giúp ngươi. Làm như vậy quá mạo hiểm. Vậy cũng là trưởng bối sự việc của nhau. Hắn cùng mẫu thân ta quen biết. Mang theo ủy thác trách nhiệm. Còn nữa Tô gia trong xương trung quân. Điểm ấy cùng Ôn Dật đi ngược lại. Hắn tự nhiên không muốn cùng Ôn Dật cùng lưu. Hoàng hậu nói. Nghe đến ủy thác hai chữ. Triệu Du liền hiểu được. Năm đó cái kia khẩn yếu thời điểm Ôn Dật đã không thể tin. Tô Văn Hiếu sáng sủa quân tử cũng là người tốt chọn. Cho tới trưởng bối làm sao nhận thức. Nàng cũng lười đi tính toán. Nàng là đáng thương hoàng hậu cảnh ngộ. Thế nhưng biết được có Tô Văn Hiếu che chở. Nếu là không muốn tiến cung cũng là có thể trốn đi. Nếu vào cung cũng chứng minh trong giấc mộng sự hay là thật sự. Còn nữa chỉ bằng mượn Liễu Khâm Đờ, o sĩ kia bản lĩnh. Cũng giáo không ra như vậy Ôn Thuật đến. Nàng không nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia. Hiện tại hoàng hậu là người của nàng. Liền không có gì lo sợ. Nghĩ thông suốt sau nàng liền lười biếng tựa ở hoàng hậu trên người. Trả lời, Tô Văn Hiếu tổng lo lắng ta sẽ phụ ngươi. Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng như là sẽ cùng Liễu Khâm chạy. Kỳ thực ngươi là Ôn Cẩn vẫn là Ôn Thuật. Ta cũng không để ý, vì sao không thèm để ý. Hoàng hậu cảm thấy buồn bực. Tiểu hoàng đế đối xử chuyện này thái độ làm người không thể tưởng tượng nổi. Bình tĩnh đến giống như người lạ. Triệu Du dựa vào bờ vai của nàng. Trong tay ôm đệm chăn. Phía trước mặt sau đều là mềm mại. Cực kỳ thoải mái. Nói, ta vì sao phải lưu ý đây? Dù sao ta lưu ý chính là người này. Lại không phải cái tên đó. Chẳng lẽ ôm Ôn Cẩn danh tự này sinh sống? Nếu bàn về quyền thế. Lẽ nào đem ngươi đổi thành Ôn Cẩn? Ta ở trong cung là có thể vô tư. Kỳ thực bất luận người bên gối là ai. Đều cùng trước mắt thế cuộc không có quá to lớn quan hệ. Hà tất làm oan chính mình đi đem Bạch Liên Hoa mời về. Còn nữa nếu bàn về chỗ tốt. Nàng vẫn cảm thấy hoàng hậu đối đãi nàng tốt. Hoàng hậu ngoại trừ khí lực hơi lớn ở ngoài. Cũng không rất không tốt. Tiểu hoàng đế nghĩ đến cực kỳ thông suốt. Thậm chí so với hoàng hậu đều phải hiểu. Khiến người ta cũng không thể nói gì được. Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, nội tâm mềm đến không lấy chuyển lời, không tự chủ đưa tay ôm đồm quá hông của nàng, nói nhỏ một tiếng, bệ hạ cảm thấy ta so với Ôn Cẩn còn tốt hơn. Kỳ thực so với tính khí, người so với Ôn Cẩn còn muốn kém chút, dù sao nàng là sĩ diện. Còn có, tê, Triệu Du hít vào một ngụm khí lạnh, hoàng hậu lực tay thật lớn, lạc cho nàng không kịp thở. Nàng ôm hoàng hậu tay muốn đẩy ra, khiến cho khí lực toàn thân cũng chưa thành công. Rất hối hận tựa ở vai nàng trên. Nàng thẹn quá thành giận. Ngươi không nói lý. Bệ hạ đem ta cùng Ôn Cẩn làm so sánh thôi. Vì sao biếm ta còn muốn khen nàng? Ta quả nhiên như vậy kém. Hoàng hậu tiến đến Triệu Du bên tai. Hơi thở như lan. Nhiệt khí mịt mờ làm cho nàng thân thể giằng co. Nàng không dám nữa di chuyển, ngược lại cũng phản kháng không được. Suy nghĩ một chút sau, quay đầu đến xem hoàng hậu, hơi dương thủ liền cắn tới khóe môi của nàng. Hoàng hậu ngẩn ra, hoảng hốt ý thức được thỏ cuống lên cũng cắn người. Triệu Du đúng là tại cắn, không phải ruột thịt, hô hấp giao hòa sau, khóe môi đều đã tê dần. Hoàng hậu không nhịn được đẩy ra nàng, trách cứ, người cắn thương ta. Người cũng cắn thương ta, ta chỉ là còn ngươi thôi, ngươi đều không có phá, ta lần trước đều phá, Triệu Du trong miệng nói, vẫn là không nhịn được đưa tay đi sờ khóe môi của nàng. Màu sắc lưu truyền, sờ, hai lần sau, hoàng hậu liền không cho nàng sờ so, ạng, bắt được tay nàng sau nói, bệ hạ trước mắt nô tì không nói lý. Triệu Du liếm liếm khóe môi của chính mình còn tại dư vị lúc nãy hương thơm. Đột nhiên bị vấn đề. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Vội nói. Không có. Nói chuyện đồng thời mi mắt run rẩy, lòng lành ngũ quan có vẻ càng hoang mang. Hoàng hậu đâm đâm gáy của nàng. Tên nhóc lừa đảo. Lúc nãy còn nói nàng không bằng Ôn Cẩn. Nhanh như vậy liền đổi giọng. Còn là một không hiểu giải thích tên nhóc lừa đảo. Hoàng hậu cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng tính toán. Nói thẳng, Tô Thiều rời đi Lâm An Thành. Sợ cũng là chính mình suy nghĩ. Nàng vì nữ tử, cùng An Nghiên sẽ không có hài tử. Tô lão phu nhân ở một bên nhìn chằm chằm. Không bằng ra kinh tự tại. Tô Thiều lùi một bước để tiến hai bước. Nhìn như là bị Ôn Cẩn liên lụy. Kỳ thực cũng đạt đến ý nghĩ của chính mình. Triệu Du bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói. Vậy cũng rất tốt, không có Tô Thiều cùng An Nghiên cũng được. Hai cái lão hồ ly cũng sẽ thoải mái tay chân làm việc. Ta lo lắng chính là Ôn Dật sẽ không đưa Ôn Cẩn đi đạo quan. Ta cảm thấy vẫn cần lại điểm một cây đuốc. Nghe xong câu nói này, hoàng hậu trong lòng chập trùng bất định. Triệu Du cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Lấy chính mình yếu ớt sức mạnh đem trong lòng nàng hết thảy lo lắng hóa đi. Đơn thuần như vậy mà chân thành Triệu Du, nàng cũng muốn không thích, cũng muốn vô cùng quyết tâm sau rời đi, nhưng nàng hiện tại cái gì đều làm không được. Nàng cùng Triệu Du là danh chính ngôn thuận, cũng không phải người không nhận ra. Nàng như trốn đi, Triệu Du tất nhiên sẽ thương tâm. Nàng đóng mâu mà nhớ đến, trầm tĩnh nói, ngươi sao biết ta muốn trí Ôn Cẩn với... Nửa câu nói sau làm sao cũng không nói ra được. Nàng cũng không phải là rắn rết nữ tử, nhưng mà Ôn Cẩn cũng không phải là người lương thiện. Như làm cho nàng ở lại Lâm An Thành bên trong tất sẽ khiến cho một phen sóng gió. Nói chuyện đồng thời, một đôi trong suốt con mắt nhìn chăm chú nàng, lập lòe rất đơn thuần tâm tình. Triệu Du nói, không phải ngươi, là ta không muốn nàng an ổn ở lại Lâm An Thành. Nàng hiện tại không đáng sợ, nhưng người sẽ lớn lên, sẽ trở thành u ác tính. Ta chỉ là tại con đường tương lai trên trước tiên quét tới chướng ngại vật thôi. Ngươi vì sao cảm thấy nàng sẽ trở thành ngươi tự mình chấp chính chướng ngại vật? Hoàng hậu không rõ, Triệu Du không tốt giải thích, đánh giá hoàng hậu ánh mắt, nhỏ giọng nói, Ôn Dật có thể vì nàng làm ra lừa dối sự, chứng minh sau này còn có thể có. Tuy nói nàng phá hủy dung mạo, nhưng là đầu óc vẫn là tốt, không bằng trực tiếp đuổi ra ngoài bớt việc. Nói xong lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại nói, Nàng cùng Ôn Nhị như thế đều là bắt nạt ngươi. Ta liền không thể làm bằng quang. Ti nói không cách nào làm được quang minh chính đại vì ngươi làm cái gì. Nhưng như vậy cũng là có thể. Ngươi hiểu là tốt rồi. Hoàng hậu nhìn lại Triệu Du mặt mày. Trong lòng tâm tình phát tán đến lợi hại. Lại càng không biết làm sao ngôn ngữ. Tâm tình giống như gợn sóng ở trong lòng một vòng tản ra đến. Xâm nhập đại não, khuấy lên nàng tâm tư. Triệu Du thoại coi như là lời nói dối. Cũng rất ấm lòng người. Huống chi tiểu hoàng đế hôm nay chủ tính hết thảy đều là vì nàng. Làm cho nàng làm sao không cảm động. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Hai tay ôm lấy tiểu hoàng đế thân thể. Chóp mũi tại nàng nghiêng mặt non mềm trên da thịt sượt sượt. Trong lòng đọc thầm, Triệu Du, đến tột cùng là ta đang giúp ngươi. Vẫn là ngươi đang giúp ta. Hoàng hậu hô hấp quấn quýt tại bên tai. Nóng đến Triệu Du sắc mặt nóng lên. Ám muội cử động khiến lòng người đầu rung động. Nàng không biết hoàng hậu vì sao như thế chủ động. Nàng rằng có thân thể nói. Hoàng hậu, Triệu Du, ngươi là có hay không nghĩ cùng ta cùng quá xuống. Hoàng hậu giờ khắc này cảm thấy cùng Triệu Du vừa đã thành hôn. Như vậy cũng không có chỗ nào không tốt. Đúng là trong lòng cái này tên ngốc sợ đến không dám cử động nữa. Nhanh nhẹn nhất con thỏ trắng nhỏ. Tiểu bạch thỏ mặt nóng đến lợi hại. Hoàng hậu khóe môi sát qua phản mang đến mấy phần cảm giác mát mẻ. Rất là thoải mái. Nàng không dám động đầu. Chậm rãi ngẩng đầu leo lên hoàng hậu vai. Ta tự nhiên là nghĩ tới. Nếu muốn, vậy chúng ta liền cẩn thận quá xuống. Không đi hỏi đến trước đây khỏe không? Hoàng hậu âm thanh nhẹ đến giống như lông chim lướt qua Triệu Du trong lòng. Mang đến không giống nhau vẻ đẹp. Nàng cảm thấy cái khác không giống tâm tình. Loại kia tâm tình rất vi diệu. Nàng hé miệng, không nói gì. Hô hấp có chút nhanh. Hôn hoàng hậu khóe môi. Lần này cùng thường ngày không giống. Thế tới hung hăng. Có loại khiến người ta sắp cảm giác nghẹn thở. Tại chăn trở chung dây dưa. Triệu Du từ chưa trải qua quá tình ái việc. Sách chung đế hậu lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng. Nhưng nàng cùng hoàng hậu không giống. Nàng si ngốc nhìn hoàng hậu. Màu sắc nhớ nhung. Lại hỏi. Người vào cung trước yêu thích ta sao? Lại là lời nói như vậy. Hoàng hậu yên lặng nhìn nàng. Tại nàng chấp nhất trong tầm mắt từ từ lắc đầu. Trong lòng biết được yêu thích chính là trước mắt cái này lương thiện mà lại chấp nhất người. Cũng không phải là kiếp trước cái kia tàn nhẫn quân chủ. Nàng lay động thủ. Triệu Du liền vui vẻ. Đưa tay tìm thấy nàng bị thương lỗ tai. Hoàng hậu, chúng ta liền như thế quá xuống. Trung quy sẽ có tự mình chấp chính cái kia một ngày. Đợi chúng ta nắm quyền. Thế mẫu thân của ngươi rửa oan. Rửa oan. Hoàng hậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Làm sáng tỏ trong sạch thì lại làm sao? Mẫu thân sẽ không phục sinh. Nàng vẫn sẽ oán hận Ôn gia. Cũng không muốn mẫu thân chết rồi lại được Ôn gia ràng buộc. Năm đó phát sinh chuyện như vậy sau. Ôn Dật đem mẫu thân nhà mẹ đẻ đều diệt khẩu. Không một người tránh được. Như vậy rửa oan cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ làm cho chính mình thêm buồn phiền. Nhưng thấy Triệu Du mừng rỡ đi làm chuyện này. Nàng liền đồng ý. Triệu Du mở to đen kịt rõ ràng con mắt. Ánh mắt sáng quắc. Méo sạch đầu. Nghiêm túc nói. Người lúc nãy liền so với Ôn Cẩn ôn nhu hơn nhiều. Hoàng hậu khóe môi ý cười đọng lại hạ xuống. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay không có tiểu kịch trường. Tác giả khuẩn đói bụng quá đầu gây nên buồn nôn. Nhớ tới mỗi bữa cũng phải ăn cơm. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng hai cái. Thuốc tâm, tiểu p, quất người quất con mèo. Đại lam lam chuồn chuồn vương tử. Cà chua, tử ngự thiếu gia, trong gió ngổn ngang ô một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, phải nuôi một con mèo trung vương tổ hiền 26 bình. Thạch kỳ, bảo bảo nãi tích 5 bình, 25.608.352 4 bình. Thiên sáng sớm 2 bình.